Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành, người đàn ông tiến đến chào hỏi sảng khoái. Tưởng nhầm người rồi chứ, đúng là anh thật. A Nội Nặc, người đàn ông trạc tuổi La Thành, mặc một bộ áo dài màu xanh lam, thắt lưng bằng một dải thắt lưng màu đỏ có hoa văn chìm. Đây là lần đầu tiên Lương Vận nhìn thấy kiểu trang phục này, toàn thân toát lên phong cách dân tộc. Đi giao hàng à? A Nội Lạc vỗ vai La Thành. Lương Vận đứng cách họ không xa, lời nói vừa vặn lọt vào tai. Giao hàng, La Thành bỗng chốc cảm thấy rờn rợn gáy, nhận ra một ánh mắt lạnh lùng, không cần suy nghĩ cũng biết là ai. Anh không quay đầu, ra hiệu cho A Nội Lạc sang một bên. Anh nói, không, bận chút việc ở gần đây. A Nội Lạc nghĩ rằng họ đang cản trở lối đi vào cửa, tự giác nép sang một bên. Gần đây không thấy anh đâu nhỉ, bận rộn gì vậy? Anh ta rút từ trong túi ra một bao thuốc lá trắng mềm, lấy ra một điếu đưa cho La Thành. Không bận gì, vừa nghỉ phép từ xưởng. La Thành không từ chối, nhận lấy điếu thuốc. La Thành nhìn người phụ nữ cách đó vài mét, sau đó nhìn đi chỗ khác. Đứng khá xa, A Nội Lạc và La Thành có thể coi là đồng nghiệp, đều chuyên vận chuyển đặc sản đến các công ty du lịch. Tuy không nói là thân thiết nhưng cũng là những người có thể trò chuyện hợp trong xưởng ngày thường. A Nội Lạc quan tâm hỏi, sao tự nhiên nghỉ phép vậy, có chuyện gì quan trọng à? La Thành không nói gì, cụp mắt xuống, xoay xoay viên sỏi dưới chân, giọng trầm thấp. Không có gì, yên tâm, nghỉ một thời gian rồi quay lại thôi. Vậy là được rồi, anh ăn trưa chưa? A Nội Lạc cười lớn vài tiếng, chủ đề vẫn xoay quanh nơi này. Tôi vừa giao hàng xong, chuyến này kết thúc rồi hay là cùng nhau uống vài ly nhé? A Nội Lạc nổi tiếng là người có tửu lượng tốt, đến đây cũng là người quen. Nếu không có lịch trình buổi chiều, La Thành có lẽ sẽ cân nhắc. Nhưng hiện tại, không rõ lắm, người phụ nữ quay lưng về phía anh, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt. Không được, một lát nữa còn có việc. La Thành vỗ vai anh ta. Lần sau nhé, đợi về rồi tôi sẽ sắp xếp. Lần sau không biết bao giờ, La Thành càng không chắc liệu mình có quay lại xưởng hay không. A Nội Lạc hiểu rằng, mỗi người đều có việc riêng nên không mời thêm nữa. Anh ta nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở. À, thằng nhóc Lợi Xuyên cũng ở đây đấy nhưng nó đi Ba Ngạn rồi. Sáng nay tôi vừa gặp ở trạm xăng. La Thành gật đầu nói, chưa nghe thằng nhóc đó nhắc đến, chắc là về quê rồi. Anh không muốn nói chuyện lâu, vừa định chào A Nội Lạc thì người đối diện đã phát hiện ra điều gì đó. Hey, anh ta đổi giọng nói hỏi, cậu cứ nhìn gì vậy? A Nội Lạc thấy mắt anh không rời khỏi một chỗ nào đó, nhìn theo tầm mắt, rơi vào một người phụ nữ. Dưới lan can, vóc dáng mảnh mai, tà áo khoác xanh đen phấp phới theo gió. La Thành không trả lời, quay sang nhìn anh ta. Phải đi trước đây, hẹn gặp lại sau. Rõ ràng A Nội Lạc không dễ bị đánh lừa. Anh ta càng tò mò hơn, cùng nhau lái xe giao hàng 4-5 năm, hầu như chưa bao giờ thấy La Thành có phụ nữ bên cạnh. Vị kia là bạn gái cậu à? A Nội Lạc lại lộ ra vẻ hiếu khách, cười lớn. Mau gọi qua đây đi, để người ta đứng đó không hay. La Thành bực mình, anh không muốn nói chuyện kéo khách du lịch, đơn giản là thấy không cần thiết. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, ngay lúc đó, như thể nghe thấy gì đó, Lương Vận quay đầu lại. Anh chưa kịp lên tiếng, A Nội Lạc vỗ vai anh, cười sảng khoái và đầy ẩn ý. La Thành, cô ấy đang nhìn cậu kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nội Lạc giơ cánh tay lên, vẫy tay, ra hiệu chào hỏi Lương Vận. La Thành quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cô. Tuy nhiên, Lương Vận hoàn toàn không có ý định đi về phía này, đôi lông mày cong cong, lịch sự mỉm cười với cả hai. La Thành khẽ khịt mũi. A Nội Lạc, tôi thực sự phải đi rồi, cô ấy còn đang đợi. Vậy cậu bận trước đi, hẹn gặp lại. A Nội Lạc không níu kéo nữa, cười lớn. La Thành bước xài dài, chỉ vài bước đã đến trước mặt Lương Vận. Anh không muốn tốn thời gian của Lương Vận, đã hứa thì phải làm. Hai người đi về phía chiếc xe. Lương Vận bước càng lúc càng nhanh, La Thành nhận ra điều bất thường, đi theo và nói. Cái đó, một đồng nghiệp, gặp nhau nên trò chuyện vài câu. Lương Vận hôm nay quàng một chiếc khăn len, lý do là tối hôm qua đi dạo trên phố, gió lạnh thổi thẳng vào cổ. Để giữ ấm sáng nay, cô đã cố ý lấy ra từ vali. Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy nóng. Lương Vận nói thẳng thắn. Anh ta nói tôi là hàng hóa. Cô nói gì vậy? La Thành suýt bật cười. Tưởng chừng cô đã đoán ra điều gì nhưng không ngờ lại suy luận như vậy. Sao anh không nói gì? Lương Vận cài dây an toàn. La Thành giờ khóc giờ cười, đi giải thích cho cô. Cô nghe nhầm rồi, vậy bên cạnh anh còn có người khác à? Anh ấy không nói về cô. La Thành cố gắng kìm nén cơn cười. Cô còn nhớ lần đầu tiên tôi đưa cô đến Kim Thành không? Sau khi cô vào, tôi và Liêu Cát, chính là người lái xe tối hôm trước, bọn tôi lại ra sau xe tải dỡ hàng. Hóa ra là vậy, Lương Vận bỗng chốc bối rối, quay mặt đi, khẽ khàng ồ lên một tiếng. La Thành nhếch môi cười, người phụ nữ này luôn có thể làm mới nhận thức của anh về cô. Xe lên cầu, tốc độ dần dần chậm lại, trong khoang xe yên tĩnh. Xin lỗi, Lương Vận lại lịch sự. Vừa rồi là do tôi hiểu lầm. La Thành lắc đầu, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì to tát. Bình thường mà nói, không phải cô nên hỏi một tài xế như anh, không phải chở người sao, sao lại chở hàng nữa. Nhưng ai mà biết được cô lại không hỏi gì hết. La Thành suy nghĩ một lúc, quay sang nhìn cô. Thực ra tôi, tài xế La, cái đó là tượng đồng mà chúng ta sắp đi xem à? Lương Vận hạ cửa sổ xe, từ trên cầu ngắm nhìn tượng thành Cát Tư Hãn ở xa xa. Bị cô xen ngang, La Thành không kịp nói hết câu. Anh nói, ừ, sắp đến rồi. Lương Vận vẫn nhìn về phía xa, lại hỏi, có phải leo núi không? La Thành hiểu ý cô, bức tượng sừng sững trên đỉnh núi. Nếu muốn nhìn gần cần phải leo lên đỉnh, chỉ cần nhìn biểu cảm của cô là biết cô đang nghĩ gì. Anh cười mỉm, lắc đầu, yên tâm, không cần cô leo, sẽ có cáp treo đưa cô lên. Cô phớt lờ nụ cười của La Thành, gật đầu hờ hững. Lương Vận thực sự nghĩ vậy, mặc dù cô quan tâm đến thành Cát Tư Hãn nhưng thể lực cũng không đủ để cô leo cao như vậy, điều này cô vẫn nhận thức được. Vừa rồi anh định nói gì? Cô nhìn chằm chằm vào mặt La Thành. Hả, thực ra tôi gì, không có gì, chỉ muốn nói. La Thành bật đèn xi nhan, xe rẽ ngang, câu nói định nói trước đây đã biến thành. Thực ra tôi thấy cô khá dễ trung đụng, ai mà biết được sao lại nói ra câu đó. Lương Vận ngẩn người, thấy câu nói này có vẻ quen thuộc. Suy nghĩ kỹ, hình như anh đang trả lời câu hỏi của tối qua. Khi cô kịp nhận ra, La Thành đã đỗ xe trước cổng khu du lịch. Lượng khách du lịch ở đây đông hơn một chút so với lúc nãy, từng nhóm 3-5 người tụ tập nhau đi lên núi. Lương Vận không đợi lâu, La Thành đã cầm vé quay lại. Đi thôi, lối vào cáp treo ở đằng kia. La Thành hất cằm về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng đứng trước cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ, tâm trạng cũng trở nên khác biệt. Tò mò về từng tấc đất ở đây, một bức tượng đồng khổng lồ như vậy, được xây dựng trên ngọn núi ngoằn ngoèo như thế nào. Lương Vận đảo mắt tròn xoe, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nhìn xuống cáp treo bên dưới. Bên dưới là sông Hoàng Hà, La Thành bỗng lên tiếng, nhìn qua kính cáp treo. Ngắm nhìn dòng sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy cũng là một cảnh tượng hùng vĩ. Dần đến nơi, Lương Vận mới thu hồi ánh mắt. Cô chỉnh lại túi sách cùng La Thành xuống cáp treo. Tượng thành Cát Tư Hãn tọa lạc trên đỉnh núi chính. Núi cao gió lớn len lỏi qua từng khe hở không khí. Lương Vận vuốt lại mái tóc rối tung vì gió, tiến gần hơn một chút. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đỉnh núi thỉnh thoảng lấp lánh ánh kim. Vì ở gần, toàn bộ tượng đồng trở nên sống động. Sinh động rõ ràng như thể nhân vật anh hùng trong sách giáo khoa cấp 2, giờ đây đã hiện ra trước mắt. Cô đặt tay lên trán, ngẩng đầu nhìn lên, khe khẽ lẩm bẩm. Cao quá, La Thành đứng bên cạnh cô, sắp đến 90 mét rồi. Lương Vận nhìn sang, liếc nhìn anh. La Thành quay đầu lại, khi anh quay lại, cô vẫn nhìn anh. Sao vậy, anh có phải hướng dẫn viên không thế? Chỉ giải thích hai câu thôi sao? La Thành cười khẽ. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, bèn giải thích thêm cho cô vài câu. Số liệu chính thức đưa ra là 88,95, mất 8 năm mới xây dựng được tượng đài này, không hùng vĩ sao? 8 năm, La Thành nói, khi mới bắt đầu, có rất nhiều tranh cãi, có người cho rằng đây là văn hóa dân tộc đáng tự hào, cũng có người cho rằng tốn thời gian và tiền bạc, không cần thiết nhưng cuối cùng vẫn được xây dựng. Nhìn ra xa thế núi uốn lượn, muốn hoàn thành suôn sẻ quả thực không phải chuyện dễ dàng. Lương Vận không nói gì nhưng đây thực sự là một công trình kiến trúc đáng tự hào. Giống như những người khác, điều cô thể hiện nhiều hơn là sự tôn kính. La Thành hỏi, cô có muốn chụp ảnh không? Hầu hết du khách xung quanh đều giơ điện thoại lên, có người quay lưng, có người đối mặt, người lớn trẻ em lần lượt chụp ảnh, tiếng cười nói vui đùa vang vọng không ngớt. Thôi không chụp đâu, Lương Vận quay mặt về phía tượng đồng nói, tôi chỉ chụp tượng thôi. La Thành gật đầu, lùi lại một bước, tự giác đứng sau lưng cô. Bỗng dưng, hai cậu bé rượt đuổi nhau xuất hiện ở phía trước, còn chưa kịp chụp ảnh đã bị một bóng đen nhỏ bé va vào. Cậu bé tuy không lớn nhưng cũng có chút sức mạnh, Lương Vận không chú ý, bị cú hích đó đẩy lùi lại vài bước. Ngoài ý muốn, eo sau của cô được một lực đỡ lấy. La Thành đặt một tay to lên eo cô, chỉ trong vài giây khi Lương Vận đứng vững, anh lại thu tay lại. Ôi, Lạc Lạc, một người phụ nữ vội vã chạy đến từ xa. Con làm gì vậy, chạy lung tung va vào chị gái này rồi. Cậu bé đầu tiên quay đầu lại, ngơ ngác đứng im, người phụ nữ đẩy nhẹ đứa trẻ mới cất tiếng xin lỗi nhỏ nhẹ. Chị ơi, em xin lỗi à, xin lỗi cô nhé. Mẹ bé trai ngượng ngùng nói, xin lỗi cô, con tôi hơi nghịch ngợm. Lương Vận lắc đầu mỉm cười, không nói gì. Người phụ nữ lại trách móc vài câu rồi dắt hai đứa trẻ quay về. Không sao chứ, La Thành nhìn xuống chân cô. Lương Vận quay đầu lại, vô thức nhìn xuống tay anh, ở eo rất nóng, qua mấy lớp áo dày cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng đó. Cô nhìn vào mắt sâu thẳm của anh, mỉm cười. Cảm ơn nhé, Cách Chương.